Đầm cơ đả kết, chương 41, giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cài đặt một phòng suite bình thường ở khách sạn Brighton, điều khiển tất cả camera giám sát thông qua đường dây mạng trong phòng. Tạm thời xác định không có camera giám sát trong phòng của Jonathan Allenstein. Nhưng anh ta nhanh chóng tìm thấy những dấu vết ẩn khác bên trong. Do hạn chế của công nghệ, anh ta không thể đọc được hình ảnh được lưu trữ trong cuộn băng ghi hình. Nhưng Kai có thể theo dõi tình hình của toàn bộ khách sạn theo thời gian thực thông qua camera giám sát. Vì vậy, Kai phát hiện ra khách sạn này quả thực có rất nhiều bí mật. Khách sạn này có cấu trúc bên trong không được tiết lộ. Ngay cả khách lưu trú bình thường hay nhân viên cũng không thể tiếp cận. Nhưng thực tế bên trong có vài căn phòng tối được lắp đặt camera giám sát nhìn đêm. Có thể nhìn thấy rõ ràng những dụng cụ kỳ quái và đáng sợ được bày biện bên trong. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một vũng máu chưa được lau sạch ở góc phòng. Anh ta vừa há miệng thì lại thấy Etienne đã cải trang thành bồi bàn, bước vào phòng của Jonathan qua camera giám sát. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của Etienne. Anh ta sẽ trói đối phương lại, ném vào tủ quần áo, rồi giả làm đối phương, lợi dụng thân phận con trai của nhân vật quyền quý để đưa cô gái vô tội đó đến bên cạnh mình. Ban đầu Kai cảm thấy kế hoạch này là khả thi, dù sao Etienne cũng đã chuẩn bị chu toàn trong thời gian ngắn. Gần như có thể nói là không gì không tính toán đến. Nhưng sau khi nhìn thấy những căn phòng tối đó, không hiểu sao, anh ta lại có linh cảm không lành. Anh ta kéo tai nghe, định nói cho Etienne biết chuyện này, nhưng bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng hai người đánh nhau. Kai rất yên tâm về chuyện này. Etienne đã lăn lộn trong vùng xám từ khi còn là thiếu niên, nên dù là trí tuệ hay võ nghệ, đều không phải là thứ mà một cậu ấm được nuông chiều có thể dễ dàng lay truyền. Quả nhiên, không lâu sau, giọng nói của Etienne vang lên trong tai nghe. Kai, tôi xong việc rồi, nhưng sau này tôi không thể liên lạc với cậu với thân phận Jonathan Allenstein. Chuyện sau này phải nhờ cậu rồi. Lần này Kai đến đây là để làm hậu cần cho Etienne. Nếu Etienne có thể đưa thẩm tình đi một cách thuận lợi với thân phận Jonathan, anh ta có thể xóa dấu vết cho họ bằng cách thay đổi hình ảnh camera giám sát. Nói thật, Kai thực sự không thể giúp anh ta thêm gì nữa. Còn những căn phòng tối đó, thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không có mới là không bình thường. Được, anh nhất định phải cẩn thận. Sau khi nói câu này, Kai và Etienne hoàn toàn mất liên lạc. Hai tiếng sau, Kai đã cảm thấy hơi chán. Anh ta gõ phím lung tung, chơi trò chơi dò mìn. Kết quả đột nhiên, cùng lúc quả bom phát nổ, Kai thấy màn hình trên cửa sổ nhỏ bên cạnh đột nhiên thay đổi. Anh ta lập tức tắt giao diện dò mìn, nhíu mày nhìn sang, thấy Jonathan treo biển, xin đừng làm phiền, lên cửa. Bước ra khỏi phòng mình, không biết đi đâu, Kai hơi khó hiểu, lại quay đầu tìm kiếm hình ảnh của các camera giám sát khác. Kết quả vừa hay phát hiện cô gái Trung Quốc mà Etienne đang tìm kiếm xuất hiện trong màn hình. Bị người ta đưa đến, cửa phòng tối, chuyện quái gì vậy, chẳng phải Etienne định đưa cô ấy đi sao? Trái tim Kai chìm xuống. Đoán rằng linh cảm không lành trước đó của mình chắc là đã ứng nghiệm. Etienne đã gặp người điều hành thực sự của khách sạn Brighton Kirk Brighton. Anh ta không chắc mối quan hệ giữa ông ta và Jonathan Allenstein như thế nào. May mà anh ta cũng đã nhờ Kai điều tra một số thông tin của đối phương, nên mới không bị lộ trong cuộc trò chuyện. Sau khi thay thế đối phương, Etienne lập tức yêu cầu ông ta đưa thẩm tình đến. Tất nhiên, anh ta đã tìm một lý do chính đáng. Anh ta muốn tự mình tra tấn cô gái ngu ngốc tự cho mình là dũng cảm và chính trực này. Etienne đương nhiên không thể làm vậy. Nhưng mà, chỉ có như vậy mới phù hợp nhất với nhận thức của những tên cặn bã này. dù thế nào anh ta cũng không thể chịu đựng được việc Thẩm Tình rơi vào tay bọn họ. Hai người ở cùng một chỗ cũng sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, Kirk Brighton, người đã làm tú ông trong giới bẩn thỉu này lâu như vậy, địa vị không thấp, cũng không phải là người dễ lừa. Đối phương không định để Etienne đưa Thẩm Tình đi, mà tốt bụng đề nghị cung cấp địa điểm cho anh ta. Etienne lặng lẽ nhìn bóng dáng người phụ nữ đang ngủ mê man trong phòng tối. Lúc này hơi thở của anh ta cũng trở nên dồn dập và nặng nề. Anh ta từ từ nhắm mắt lại, rồi mở ra, sau đó bước vào căn phòng tối yên tĩnh. Cộp, cộp, cộp, đôi giày da đắt tiền va chạm với mặt đất. Trong căn phòng tối đen như mực, anh ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình hằng mong nhớ. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, chưa kịp yên tâm bao lâu, khi nhận ra mình sắp làm gì với Thẩm Tình, trong lòng anh ta lại trở nên bất an. Cô gái trẻ trông có vẻ hơi choáng váng, nhưng cơ thể cô không ngừng vặn vẹo, dường như muốn vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Etienne nhíu mày, theo bản năng nuốt nước bọt một cách căng thẳng, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh ta mơ hồ đoán ra một khả năng tồi tệ, trong lòng lập tức dâng lên cơn giận dữ, lồng ngực phập phồng, rõ ràng mọi chuyện không thể nào suôn sẻ như vậy. Anh ta thậm chí còn đoán Brighton có thể coi đây là một trong những điểm yếu của Alan Stein, đang đứng sau camera giám sát được lắp đặt ở một nơi nào đó để thưởng thức tất cả những điều này. Etienne không khỏi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, nhưng để tránh hai người bị bại lộ, Etienne không còn cách nào khác. Anh ta hít sâu một hơi, bước tới, cúi người xuống từ từ đến gần. Vừa cởi quần áo trên người cô, vừa đè cơ thể rộng lớn của mình lên người cô, cố gắng che đi dáng vẻ chật vật của cô lúc này. Đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta tốt nhất nên là người có khả năng tự chủ mạnh mẽ. Nhưng Etienne lại không phải, chứng nghiện của anh ta không còn tâm trí nào để giải tỏa kể từ khi Thẩm Tình bị bắt đi. Khi hai người bị ép phải tiếp xúc da thịt vì lý do này, lý trí gần như biến mất ngay lập tức. Sự điên cuồng và bốc đồng chiếm ưu thế. Etienne theo bản năng ôm chặt cô gái nhỏ nhắn và mảnh mai vào lòng. Rõ ràng không phải lần đầu tiên ôm, nhưng việc hoàn toàn phơi bày trước mặt nhau lại khiến bộ não cực kỳ thông minh của anh ta ngừng hoạt động. Cô ấy thật nhỏ bé. Bàn tay anh ta thực sự có thể dễ dàng ôm trọn eo cô. Cánh tay ôm cô vào lòng. Sự tiếp xúc này ít nhiều cũng mang theo chút tư lợi. Nhanh chóng khiến anh ta không nhịn được thở dài từ tận đáy lòng. Chẳng mấy chốc, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp da thịt anh ta. Lại bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn. Chỉ là Etienne nhanh chóng nhận thấy sự phản kháng và vùng vẫy ngày càng rõ ràng của Thẩm Tình. Cổ tay yếu ớt của cô đẩy vào lồng ngực rộng lớn của Etienne. Anh ta cúi đầu xuống, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng tối. Ban đầu anh ta đang nhìn môi cô, nhưng đột nhiên lại thấy trên khuôn mặt trẻ con và tròn trịa của Thẩm Tình có thêm một vết sưng đỏ rõ ràng. Anh ta ngay lập tức tỉnh táo lại từ sự cám dỗ mất kiểm soát đó. Đôi mắt đầy ham muốn dần trở nên tỉnh táo. Bàn tay nóng bỏng cẩn thận vuốt ve eo và xương sườn của cô để kiểm tra. Xương không sao, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn chú ý đến những vết bầm tím và vết thương trên người cô. Hơi thở như ngừng lại, ý nghĩ đang dâng trào dừng lại. Rõ ràng đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, nhưng những cảm xúc xa lạ lại chiếm ưu thế. Etienne cũng không biết mình lại có khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy. Trước đây anh ta luôn bị chứng nghiện đó khống chế đầu óc và cơ thể. Hiếm khi nào chung sống hòa bình với nó như vậy. Nhưng mà, cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống. Etienne cố gắng an ủi Thẩm Tình bằng giọng nhỏ. Nói cho cô biết là anh ta. Để cô thoát khỏi cơn hoảng sợ rõ ràng này. Nhưng dường như điều đó không có tác dụng lắm. Etienne biết rõ, để khiến mình trông không có sơ hở. Anh ta không để lại bất kỳ dấu vết nào của mình trên người. Trong lòng anh ta dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ, nhưng anh ta lại nhớ đến Brighton đang lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Chỉ có thể đưa cánh tay rắn chắc ra, ôm lấy chiếc cổ mảnh mai đang ngửa ra sau của Thẩm Tình. Anh ta ôm rất nhẹ, nhưng rõ ràng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì vậy. Hai tay cô nắm chặt lấy tay Etienne, cố gắng tách ra, nhưng lúc này làm sao Etienne dám buông tay chứ? Ngược lại, anh ta nhìn khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đang rơi lệ trước mặt bằng ánh mắt xót xa và buồn bã. Nâng một chân thon dài của cô đặt lên vai mình, cong lưng rắn chắc về phía cô, giả vờ như mình là kẻ hành hạ tàn bạo và điên cuồng. Nhưng thực chất lại vùi mặt vào cô, đau khổ chịu đựng từng chút khoái cảm đang dâng trào nhưng không thể nào đạt được. Thần phục cô, Thẩm Tình đang khóc, nước mắt của cô làm ướt khóe mắt, cũng làm ướt cơ thể đang quấn lấy nhau của hai người. Etienne đã từng tưởng tượng ra sự hòa hợp giữa hai người khi lên cơn nghiện. Nhưng khi họ chân thành đối mặt với nhau, cảm giác đó lại kỳ diệu hơn anh ta tưởng tượng, sẽ từ từ leo lên từ xương cụt đến đỉnh đầu, nở rộ những chùm pháo hoa. Pháo hoa nhanh chóng rơi xuống rồi hóa thành những giọt nước, uốn lượn trong tiên cảnh ấm áp và ẩm ướt, nhưng cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sự va chạm không thể chạm đến linh hồn của nhau đã trở thành gánh nặng đè nặng lên Etienne. Da anh ta đỏ bừng, như những quả bom sắp nổ tung, đang đứng trên bờ vực sụp đổ, nhưng rõ ràng đối với Thẩm Tình lại không phải như vậy. Cô trông tỉnh táo hơn trước, trên khuôn mặt tái nhợt pha lẫn sự tuyệt vọng, đau khổ và hoang mang. Rõ ràng, Etienne cũng không nhận được bao nhiêu niềm vui thực sự từ đó, lại càng không còn sức lực nào để giải thích với cô nữa. Chỉ có thể không ngừng chịu đựng, siết chặt, phần mông trắng nõn bị véo đến đỏ bừng, dùng lý trí còn sót lại để che giấu hành vi bạo lực của mình. Nhưng Etienne thực sự không thể chịu đựng được vẻ mặt hoảng sợ và bất an của Thẩm Tình lúc này. Anh ta lật người cô lại. Đúng lúc này, một giọt mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống từ trán anh ta, rơi vào eo cô. Cho đến khi cơn đau cuối cùng cũng được giải phóng, làm bẩn tấm lưng trắng nõn đang cong lên vì co rúm. Etienne lập tức hoảng sợ, lúc này mới ép mình dập tắt mọi suy nghĩ ngông cuồng đang trỗi dậy. Khó nhọc bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm cổ cô buông lỏng, đầu ngón tay đặt lên vai cô. Anh ta cũng không biết cô có hiểu hay không, lặng lẽ viết chữ ca. Anh ta thấy Thẩm Tình trước tiên thở hổn hển, rồi cơ thể run lên bần bật khi anh ta chạm vào. Cẩn thận nghiêng đầu ra sau, nhưng vẫn cúi đầu xuống, không dám nhìn anh ta. Etienne biết mình thực ra không dùng sức quá mạnh, cô cố tình làm vậy, chứng tỏ cô đã hiểu, nhưng anh ta vẫn thở dài một cách khó nhọc. Etienne biết cô là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ. Nhưng dù chỉ là giả vờ, nhìn bóng lưng co rúm đó, trong lòng anh ta thực sự không thể yên, không muốn rời đi dù chỉ là một khắc. Nhưng anh ta biết, nguy cơ vẫn chưa được giải quyết, mà ngược lại càng đáng ngờ hơn. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.